Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 127, chương 127, thiên cực phủ đệ tử. Dịch Thiên Vân rời đi về sau, chính là thẳng đến hướng Ma Vân Đảo, cấp bách, đang nhanh chóng rời đi về sau, lập tức có người từ tinh thần các bên kia vọt ra, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân thân ảnh. Sau đó cấp tốc đi theo, chẳng qua là khi hắn truy ra khỏi cửa thành đến thành môn về sau, hắn phát hiện Dịch Thiên Vân đã không thấy. Tình huống như thế nào? Không thấy người. Cái này phụ trách đi lần theo Dịch Thiên Vân tình huống tu luyện già, cả người đều phủ, đảo mắt gian Dịch Thiên Vân đã không thấy tăm hơi, cũng không biết đi nơi nào. Hắn vỗ đùi, khổ não nói: xem ra trở về chắc là phải bị mắng. Dịch Thiên Vân một thân một mình, Hoàng chấp sự khẳng định phải đi điều tìm xem nhìn, đến cùng có phải hay không một người hành động. Không nghĩ tới mới ra đến đã không thấy tăm hơi, có thể không buồn rầu a? Hoàng chấp sự, vị công tử kia không thấy, ta mất dấu. Trở về thị vệ thấp đứng thẳng cái đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy. Không có việc gì, người sẽ cùng ném rất bình thường. Tu vi của hắn thâm bất khả chắc, ta cũng không thể chuẩn xác cảm ứng được tu vi của hắn mạnh cỡ nào. Muốn đến có thể có phần này can đảm tiến về Ma Vân Đảo, chắc hẳn tu vi cũng không kém. Hoàng chấp sự phất phất tay, nói ra, điểm ấy không trách ngươi. Đi xuống đi. Thị vệ kia cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, xoáy cho dù là lui xuống. Hoàng chấp sự híp mắt, trong mắt lóe ra mấy đạo quang mang. Không biết tiểu tử kia là cái gì đến đầu, không biết có phải hay không thật đơn thương độc mã liền giết hướng cái kia Ma Vân Đảo. Tuy nói tinh thần các vừa vặn ít chút yêu thú, nhưng không có nghĩa là sẽ phái người đi săn giết, bởi vì làm đại giá thật sự là quá lớn điểm, ít nhất phải tổ chức không ít ngưng đan kỳ tu luyện già, lại hoặc là linh đan kỳ cường giả mới được. Không có bảo vật gì, đơn thuần đi săn giết, vậy thì không thể nào vẽ được rồi. Yêu thú thi thể là có thể dùng để xem như luyện đan tài liệu, lại hoặc là rèn đúc tài liệu, cũng có thể bán đi cho người khác ăn, giá cả cũng không thấp. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, những này thu thập cũng không cần phải tự thân đi làm, dựa vào thu mua cũng đủ để. Ngoài cửa thành, Dịch Thiên Vân đang đi ra đi lúc, tự nhiên là phát giác được có người theo dõi mình. Hắn căn bản không có đi để ý tới, một cái tiềm hành kỹ năng thi triển mà ra, chính là biến mất tại nơi hẻo lánh chỗ. Đi theo tại đi ra khỏi cửa thành bên ngoài về sau, tìm góc vắng vẻ, triệu hoán ra Hắc Long. Cưỡi bên trên cái này Hắc Long cực tốc hướng Ma Vân Đảo bay đi. Tốc cực nhanh, lập tức liền tiêu thăng đến cực hạn, như là một căn mũi tên, cực tốc hướng mặt trước bão tố bắn đi. Trên bầu trời lướt qua một đạo hắc ảnh, trên đại thể là tại phương vị này đi. Dịch Thiên Vân tra xét tinh bàn, hắn cũng bay 2 ngày, không sai biệt lắm còn có một nửa lộ trình. Nếu là lái thuyền chậm rãi tiến về, không có cái nửa tháng thời gian trở lên, căn bản không có cách nào đạt tới mục đích. Trên đường càng là nguy hiểm vạn phần. Giả thiết không có gặp nguy hiểm, vừa đi vừa về một chuyến đều 1 tháng trở lên. Nếu là không có Hắc Long, hắn chắc chắn sẽ không tiếp phía dưới nhiệm vụ này. Kỳ thực so với cái này, hắn càng muốn giết hơn hướng Thanh Huyền Phủ. Chỉ là nại tu vi thế nào không đủ, đi tới đó nếu như bị vây quanh lời nói, cái kia đó là một con đường chết. Khi hắn chính muốn tiếp tục hướng Ma Vân Đảo bên kia bay đi lúc, bỗng nhiên gian nhìn thấy xa xa bờ biển, có một chiếc thuyền lớn bị mười mấy con thuyền chỉ cấp bao vây. Nhưng cái này mười mấy con thuyền chỉ đều là một số thuyền nhỏ, nhưng kéo lấy tàu thuyền tiến lên lại là một đầu phi thiên cá mập. Có thể hàng phục phi thiên cá mập bực này yêu thú, nhất định không phải đơn giản mặt hàng. Hắc hắc, lão đại, bên trên có mấy cái thủy nộn cô nương. Lần này chúng ta lại có thể khai trai nữa nha. Lần trước chúng ta đều không có chơi chán. Lần này rõ ràng càng thủy linh một số. Bên cạnh hải tặc cười âm hiểm một tiếng. Nhìn lấy tàu thuyền bên trên mấy cái kia sắc mặt trắng bệch nữ tu luyện già. Liếm môi một cái, phảng phất như gặp phải mỹ vị. Không tệ, lần này tới một nhóm nhìn thật là không tệ. Chất lượng càng tốt hơn. Thoạt nhìn vẫn là cái không kém tông môn. Tất Vân Đào nhìn lấy tàu thuyền bên trên tu luyện già. Trong mắt lóe ra mấy phần âm hiểm quang mang. Chợt hướng về phía tàu thuyền bên trên tu luyện giả nói ra. Ta khuyên các người ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ở chỗ này các người cảm thấy đấu qua được chúng ta. Tại vùng biển này bên trong, chính là chúng ta thiên hạ. Lời này cũng không phải nói lung tung. Có cái này phi thiên cá mập trợ giúp. Bọn hắn tại cái này trong biển tùy ý du lịch. Căn bản không cần lo lắng gặp được sự tình gì. Tại tàu thuyền bên trên tu luyện giả sắc mặt trắng bệch. Tu vi của bọn hắn cũng không tính là cao. Căn bản là tại luyện linh kỳ bảy bát tầng thủy chuẩn. Cao nhất là người kết đan kỳ tầng 3 cường giả. Chỉ là đối với đối mặt bao vây hải tặc. Chỉ là ngưng đan kỳ tu vi liền có 3 cái. Hơn nữa còn có thể khống chế một nhóm lớn phi thiên cá mập. Bực này chênh lệch căn bản là không có cách so sánh. Chúng ta đều là thiên cực phủ người. Ta khuyên các người tốt nhất đi nhanh lên. Không phải vậy liền đừng trách chúng ta tông chủ truy cứu các ngươi. Bên trong một cái nam đệ tử cao giọng hô, nhưng âm thanh lực lượng tịnh không đủ. Thiên cực phủ người, Tất Vân Đào cười lạnh nói, liền cái kia lụi bại tông môn. Còn xưng là phủ, ngay cả một loại nhị phẩm thế lực cũng không bằng. Còn xưng là phủ, thiên chấp sự, chúng ta nên làm cái gì? Bên trong một cái thân mặc hoàng y mỹ mạo nữ tử. Sắc mặt tái nhợt, các nàng đều có thể tưởng tượng ra được. Muốn là mình bị bắt đi, hạ chàng lại là kết quả gì? Còn lại mấy cái đều là như thế. Đều là nhìn lấy tu vi cao nhất thiên chấp sự. Muốn nhìn một chút hắn có biện pháp nào. Bọn hắn lần này ra đến rèn luyện, chính là định ở phụ cận đây lắc một dưới. Nơi này tuy nói là hải vực, nhưng cũng không có tới gần ma hải hiểm cảnh, cho nên còn tính là an toàn. Không nghĩ tới lại là gặp một nhóm hải tặc. Nói như vậy, vẫn là rất ít gặp phải hải tặc, nhưng lần này các nàng liền gặp phải, hơn nữa còn không ít. Thiên chấp sự biểu lộ lạnh nhạt, ngược lại là không có nửa điểm bối rối, ngược lại là nhìn lấy các nàng nói ra, các ngươi đầu hàng đi, cái này là biện pháp tốt nhất. Cái gì? Tàu thuyền bên trên mấy người nữ đệ tử sắc mặt lập tức trắng bệch. Các nàng còn tưởng rằng muốn liều giết ra ngoài, không nghĩ tới thiên chấp sự ngay cả chống cự đều không chống cự, liền làm cho các nàng đầu hàng. Thiên chấp sự, ngươi đang nói cái gì lời nói? Trong đó một tên nam đệ tử đứng dậy, cả giận nói, thiên chấp sự, chúng ta cho dù chết, đều muốn đụng một cái. Tuyệt đối không thể như bọn hắn mong muốn, dù sao cũng là một lần chết. Ngoại trừ tên nam tử này đệ tử bên ngoài, còn lại nam đệ tử giác ngộ đều rất cao, bị những này hải tặc bắt đi. Hạ chàng cùng chết không hề khác gì nhau. Đã như vậy, còn không bằng đụng một cái. Dạng này còn có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Thiên chấp sự bỗng nhiên gian động. Một thanh liền vọt tới cái này nam đệ tử trước mặt. Bỗng nhiên nhất cước đạp tới. Bành, một tiếng. Cái này nam đệ tử liền bị đạp bay ra ngoài. Ngửa mặt lên trời nôn một ngụm máu về sau. Chìm vào dưới đáy biển, rốt cuộc không nổi lên được. Đã ngươi muốn chết, vậy trước tiên đi chết đi. Thiên chấp sự ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy đệ tử khác. Nói ra, bây giờ còn có ai? Hiện tại cự tuyệt đầu hàng. Lão thiên a, ngươi vội vã như vậy xuất thủ làm cái gì? Chúng ta đều không có chơi chán đâu. Hảo hảo dọa các nàng một dưới. như vậy mới phải chơi. Phía dưới Tất Vân Đào cười cười, trong mắt tràn đầy trêu tức. Lúc này bọn hắn đều sợ ngây người, không nghĩ tới bọn hắn chấp sự vậy mà cùng nhóm này hải tặc có liên hệ, mà lại quan hệ còn không kém. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.